Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628. Đại phiền toái. Hôm sau, đêm qua uống đến say khướt Cao Huân, sáng nay lên chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Bất quá tại hắn thư ký nhu nhược không có xương bàn tay nhỏ bé mát xa hà, đau đầu bệnh trạng hơi có chút giảm bớt, híp mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ lấy mát xa đồng thời. Bên tai còn thỉnh thoảng sẽ đụng phải nữ bí mật cái kia cao vút mềm mại. Điều này làm hắn nội tâm hơi có chút linh hoạt lên. Thậm chí đau đầu cảm giác đều thiếu rất nhiều. Tiểu Như a, ta nghe nói lão công ngươi đi công tác. Cao Huân ý hữu sở chỉ dò hỏi. Bị gọi là tiểu như nữ bí mật, nũng nịu, ân, âm thanh. Cao Huân nghe vậy, cười hắc hắc nói. Vậy tối nay ta đi nhà ngươi. Nữ bí mật do dự xuống. Đi nhà ta, hay là đi khách sạn đi? Ai, đi khách sạn nào có tại ngươi trong nhà kích thích a? Còn là tại ngươi cùng lão công ngươi thường nghỉ ngơi trên giường. Hắc hắc, với tư cách là Cao Huân nhiều năm tình phụ, nữ bí mật như thế nào không biết Cao Huân tâm tư. Nội tâm thầm mắng âm thanh biến thái, nhưng mà biểu hiện ra vẫn là duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Ấm ở nâng lên chút điều kiện, cũng liền đáp ứng, nghĩ kỹ ban đêm an bài. Cao Huân nội tâm rất là hưng phấn. Gần nhất công ty có chuyện gì hay không tình cảm a? Trò chuyện hết việc tư, Cao Huân thuận miệng câu hỏi công sự. Nữ bí mật ngẫm lại, đáp, gần nhất công ty không có việc gì. Liền là Triệu Thanh Di nghĩ lên tìm yêu 365 ngày bộ diễn này. Ngày hôm qua phía dưới tổng giám hỏi thăm, ta còn không có cho hắn đáp lại đâu này. Cao tổng ngươi nhìn, Cao Huân nghe vậy, trong đầu nhất thời hiện ra Triệu Thanh Di uyển chuyển dáng người. Nhất là cái kia đôi cao vút mê người bộ ngực, đã sớm làm hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Hắc hắc, lên diễn có thể a? Tối mai ta có cái bữa tiệc, ngươi nhìn Triệu Thanh Di có nguyện ý hay không tới đây đi. Cao Huân thuận miệng nói, nữ bí mật với tư cách là Cao Huân nhiều năm thư ký. Cao Huân ý tứ hắn lại hiểu không qua, đơn giản liền là nghĩ quy tắc ngầm một cái. Triệu Thanh Di là công ty nhị tuyến diễn viên, thuộc tại không có thực lực có khuôn mặt loại nghệ nhân. Liền hướng nàng cái kia chỉ biết chen lấn lông mày trừng mắt hành động. Nghĩ muốn bằng vào chính mình thực lực tranh thủ đến diễn. Vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cho nên chỉ có thể đào cửa cường đạo động tìm đường tắt. Lấy duy trì bản thân nhân khí cùng nhiệt độ. Bất quá nữ bí mật trong lòng vẫn là có chút xem thường Cao Huân. Sớm mấy năm thời gian Cao Huân còn có chút sức chiến đấu. Nhưng mà những năm này Cao Huân sớm đã bị tửu sắc đào rỗng thân thể. Một phút chính là bình thường phát huy, hai phút chính là vượt xa người thường phát huy, ba phút có thể nói đã siêu thần. Đêm nay Cao Huân đến từ chính mình ra, tối mai còn muốn chinh chiến Triệu Thanh Di. Nữ bí mật nội tâm vì tối mai Triệu Thanh Di tính phúc mặc niệm. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên cửa phòng làm việc bị dồn dập tiếng đập cửa gõ vang. Cao Huân mặt lộ vẻ không vui. Nữ bí mật lui lại vài bước, cùng Cao Huân bảo trì tốt khoảng cách, sau đó la hét vào. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi vào người là công ty phòng thị trường tổng giám. Nôn nôn nóng nóng, Cao Huân sụ mặt răn dạy câu. Phòng thị trường tổng giám có chút khom người, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cao tổng, gặp chuyện không may. Ân, Cao Huân nghe vậy, có chút thẳng lưng, dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Cao tổng, công ty chúng ta phía trước trận hướng phía trên đưa ra xin. Chuẩn bị kế hoạch quay 3 bộ phận kịch truyền hình cùng 2 bộ điện ảnh. Hôm nay tất cả đều bị phía trên bác bỏ, nói là thủ tục không hoàn toàn, yêu cầu một lần nữa xin. Phòng thị trường tổng giám gấp giọng nói. Cao Huân nghe vậy, trên mặt cả kinh, công ty chúng ta trước mắt tổng cộng kế hoạch quay chụp kịch truyền hình cùng điện ảnh. Thêm vào chẳng phải 5 bộ phận sao? Người ý tứ là tất cả đều bị phía trên bác bỏ. Vâng, vâng, Cao Huân sắc mặt biến đến nghiêm trọng lên. Sau đó đúng lúc này, lại là một hồi đông đông đông, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Chỉ thấy xí nghiệp quản lý bộ phận tổng giám đứng ở ngoài cửa. Sắc mặt nhìn lên tới so với hắn còn nghiêm trọng rất nhiều. Cao Huân la hét vào, nội tâm dâng lên một chút không ổn dự cảm. Cao Tổng, vừa vặn phía trên người tới, nói công ty chúng ta có chút kinh doanh thủ tục xử lý không được đầy đủ. Yêu cầu một lần nữa bổ sung, nếu như sắp tới bổ sung không được đầy đủ, tự yêu cầu chúng ta ngừng kinh doanh tự tra xét. Xí nghiệp quản lý bộ phận tổng giám báo cáo, liên tiếp hai cái tin tức xấu, lệnh Cao Huân tâm chìm đến đáy cốc. Sau đó cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó liên tiếp tổng giám cũng tìm đến chính mình đây. Không có một cái chính là tin tức tốt, tất cả đều là tin tức xấu, gặp chuyện không may. Tuy rằng Cao Huân bình thường tham luyến tửu sắc, nhưng hắn cũng không phải bao cỏ. Nếu như là bao cỏ cũng không đến mức có thể ngồi vào hiện giờ trên vị trí. Hắn đem phía dưới báo cáo vấn đề tập hợp hạ, phát hiện hết thảy mũi nhọn đều chỉ hướng một cái bộ môn. Đó chính là GD, hãn hải giải trí chính là văn hóa truyền thông công ty. GD liền là trực tiếp cai quản nó bộ môn. Có thể nói hãn hải giải trí hết thảy kinh doanh hoạt động đều lượn quanh không ra GD. Hôm nay nhiều vấn đề như vậy đồng thời phát sinh, cái này cũng không phải trùng hợp. Cao Huân sắc mặt âm trầm, ngẫm lại, giơ tay đưa điện thoại di động lấy ra, cho Từ Ôn Hoa cấp điện thoại. Điện thoại lần thứ nhất không có đả thông, lần thứ hai cũng là cách rất lâu mới đả thông. Huy, Từ Ôn Hoa thanh âm ép tới đặc biệt thấp, công ty của chúng ta kế hoạch quay kịch truyền hình cùng điện ảnh đều bị hô ngừng. Mà còn nói công ty của chúng ta thủ tục không được đầy đủ mặt. Tình huống như thế nào đây là? Cao Huân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tình huống như thế nào? Người đâm rắc rối ngươi có biết hay không? Từ Ôn Hoa trong thanh âm mang theo một chút hỏa khí. Thanh âm tuy thấp, lại lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không? Ta mới vừa rồi bị ta lão đại mời đi uống nửa giờ nước trà. Nửa giờ bên trong liền nói một câu, hắn không hy vọng mùa hè năm đó lại bị giở trò. Còn lại thời gian không nói một lời, ta mẹ nó đều nhanh cũng bị hù chết ngươi biết không? Nghe được Từ Ôn Hoa nói, Cao Huân dọa kêu to một tiếng. Từ Ôn Hoa chính là chủ nhiệm, luận chức vị tại GD đã không thấp, mà hắn lão đại, cái kia là chức vị gì? Cao Huân có chút không dám nghĩ, mà lớn như vậy lão, điểm danh vì mùa hè năm đó sân ga, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ mùa hè năm đó người sau lưng quan hệ thông thiên. Cao Huân tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng chỉ là tiểu nhân vật Trương Thu Bạch. Sau lưng lại có như vậy cứng rắn chỗ dựa. Không đúng, Trương Thu Bạch không có bổn sự này. Cao Huân đem cái này suy đoán phủ nhận, Trương Thu Bạch tình huống hắn mò được rất rõ ràng, nước sâu cạn hắn rõ ràng, tuyệt đối không thể nhường đại lão hỗ trợ sân ga nói chuyện thực lực. Như vậy nói cách khác, Tô Dật Dương, người này tên tại Cao Huân trong đầu hiện lên, lập tức đối với cái này cái suy đoán không gì sánh được vững tin. Việc này nguyên do tất nhiên tại Tô Dật Dương trên người. Gió đầu to lớn tử, Hoa Quốc trước mắt danh tiếng nhất đựng minh tinh. Cao Huân nghĩ lần tất cả mọi người, cuối cùng không gì sánh được vững tin chính mình suy đoán. Tô Dật Dương vô luận là tại ngành giải trí vẫn là thương nghiệp vòng, đều phát triển không gì sánh được mạnh mẽ. Thậm chí tại rất nhiều người trong mắt, Tô Dật Dương là có chút thần bí, thật giống tồn tại hư ảo chung ngày tuyển chi tử. Nhưng chân thật tồn tại ở thế gian, thần bí mà cường đại. Từ chủ nhiệm, việc này ngươi có thể phải giúp đỡ chút. Cao Huân đình trệ mấy giây sau, vội vàng nói, Từ Ôn Hoa cười khổ, lão Cao, hiện tại huynh đệ ta đều bản thân khó bảo toàn, ta như thế nào hỗ trợ? Ta nếu như lại giúp ngươi a, không chuẩn ta cũng phải bỏ vào đi, ta hiện tại phía sau lưng vẫn là ướt đâu này. Cởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi như thế nào gây ra sự tình, liền tự mình nghĩ biện pháp bằng phẳng đi. Trận này ta phải điệu thấp chút, cũng đừng đem kiểm tra kỷ luật ủy người trêu chọc tới. Đoạn này thời gian chúng ta trước đừng liên hệ, đợi trận này ngọn gió đi qua, bảo trọng đi. Ai, Cao Huân vốn định đang nói chút gì đó, thế nhưng mà điện thoại mặt kia đã là mang âm. Cao Huân cánh tay có chút vô lực rủ xuống tới, mặt như màu đất. Xong, lần này chọc đại phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.